Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1570. Nam tử như gió. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, nhưng đêm qua cũng không có bất kỳ người nào báo cáo tin tức. Hô Lâu Cốc liền xuất động một vị sát thủ trưởng lão hoàng giả thất cấp đến đây xem xét. Sát thủ trưởng lão vừa xong, nam tử như gió này liền tới, hắn liền lập tức đã ẩn tàng thân ảnh. Một vị hoàng giả thất cấp, hơn nữa là sát thủ trưởng lão của Hô Lâu Cốc, chứng kiến một hoàng giả trẻ tuổi tứ cấp vậy mà lựa chọn che giấu thân ảnh, có thể thấy nam tử như gió kia thật không đơn giản chút nào. Che giấu thân ảnh, tuy rằng vô tung vô ảnh, nhưng dưới chấn động của gió lại không chỗ nào có thể ẩn nấp. Cút, chỉ một chữ, nhưng lại không giấu được khí phách trong lời nói. Xa xa, một người toàn thân bao phủ trong áo choàng hắc u áo hiển lộ ra, cũng không có cút, mà cười hắc hắc. Lục Tuyệt Trần, ngươi tuổi không lớn lắm, nhưng khẩu khí so với Phong Vân Vô Địch còn lớn hơn, ngươi cũng không nhìn một chút lão phu là ai, bảo lão phu cút. Hừ, một cổ khí tức cường đại từ trong áo choàng hắc y bạo phát ra, nhấc lên khí lãng ngập trời, tu vị hoàng giả thất cấp phóng ra ngoài. Lục Tuyệt Trần, nam tử như gió này là một trong ngũ đại yêu nghiệt biến thái của Trung Châu, Lục Tuyệt Trần. Lúc ở vương giả cảnh thanh danh Lục Tuyệt Trần so với đám Phong Vân Vô Địch, Chính Lãng, Vệ Chấn Vũ phải kém sắc một bậc. Khi đó, sở trường của Lục Tuyệt Trần chính là tốc độ. Nhưng sau khi thành hoàng, tốc độ tu luyện của Lục Tuyệt Trần vượt qua dự đoán của tất cả mọi người. Hắn so với Phong Vân Vô Địch, Chiến Lãng, Hoàng Phủ Nhất Lưu, Vệ Chấn Vũ còn trở thành hoàng giả tứ cấp sướng hơn một bước. Từ đó về sau, Lục Tuyệt Trần liền trở thành đệ nhất nhân trong ngũ đại yêu nghiệt biến thái. Tuổi của hắn nhỏ nhất, so với Vệ Chấn Vũ nhỏ hơn một tuổi, so Phong Vân Vô Địch, Hoàng Phủ Nhất Lưu nhỏ hơn hai tuổi, so với Chiến Lãng nhỏ hơn nửa tuổi, nhưng tu vi của hắn lại cao nhất. Lục Tuyệt Trần trở thành hoàng giả tứ cấp vẫn là chuyện nửa năm trước. Khi đó ma tộc xâm lấn mới chỉ kết thúc được 2 tháng, chủ đề của tất cả mọi người vẫn là ma tộc xâm lấn, nhưng dù vậy vẫn tạo thành oanh động không nhỏ. Hoàng giả thất công, xem ra ngươi là đại nhân vật trong sát thủ trưởng lão của Hô Lâu Tốc rồi. Lục Tuyệt Trần nhìn về hắc y nhân ở trước, lời nói hình như là lấy lòng, nhưng ngữ khí lại khinh miệt, nói: lời tiếp theo ngươi nghe cho rõ đây, thánh đỉnh trên người Huyền Thiên là thuộc về Lục Tuyệt Trần ta, chỉ có thể do Lục Tuyệt Trần ta đi lấy, bất luận kẻ nào muốn mưu đoạt thánh đỉnh, Lục Tuyệt Trần ta đều sẽ không bỏ qua. Mang những lời này về, ngươi có thể cút. Ngươi nói cái gì? Trong áo choàng hắc u áo truyền ra tiếng nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn là hoàng giả thất cấp. Trong sát thủ trưởng lão Hô Lâu Tốc cũng là tồn tại bài danh phía trên, đặt ở ngũ đại thế gia kiếm gia, hoàng giả thất cấp cũng là đại nhân vật cao tầng, nhưng lại bị Lục Tuyệt Trần coi rẻ như thế, cơ hồ coi như con trâu cái kiến. Hô, bỗng nhiên quần áo Lục Tuyệt Trần rung động, tựa hồ có một cổ lực lượng vô hình nổ tung, tóc tung bay bốn phía, toàn bộ đều dựng lên. Cuồng phong kịch liệt đột khởi. Chỉ thấy hai vai Lục Tuyệt Trần cúi xuống, như long xà xuất kích, phía trước bỗng nhiên xuất hiện hai đạo phong nhận, trong phong nhận hiện lên hư ảnh long xà, trong chốc lát bổ tới sát thủ trưởng lão của Hô Lâu Tốc kia. Đồng thời thân thể Lục Tuyệt Trần bay bổng rung động, tiến về phía trước một bước, đi về phía hắc y nhân. Sát thủ trưởng lão này ánh mắt đột nhiên biến đổi, có thể thấy hắn đang rung động, hắn đang nổi nóng. Muốn cho Lục Tuyệt Trần một bài học, khiến hắn thu liêm lại ngạo khí, đừng kiêu ngạo như vậy. Kết quả Lục Tuyệt Trần ngược lại không nói một lời liền ra tay giết tới, thật sự vượt quá dự liệu của hắn. Phong nhân long xà kia hảo hảo đáng đáng, tốc độ nhanh cực. Hơn nữa cuồng phong trong phạm vi hơn 10 dặm nổi lên, tựa hồ như thiên quân vạn mã vậy, khiến những đạo phong nhận long xà kia được trợ uy tạo thế, khiến sát thủ trưởng lão này căng thẳng trong lòng. Hắn thân là hoàng giả thất cấp, trong nội tâm vậy mà sinh ra một tổ cảm giác không thể ngăn cản nổi. Cảm giác này bị hắn lập tức đè xuống, có thể trở thành hoàng giả thất cấp, người nào mà không phải là thiên tài. Hoàng giả lục cấp đến hoàng giả thất cấp, thực lực sai biệt ở giữa so với cách một cảnh giới trước hoàng giả lục cấp còn lớn hơn. Lúc ở hoàng giả tam cấp, có chiến lực của hoàng giả lục cấp, sau khi trở thành hoàng giả tứ cấp, chưa chắc là đối thủ của hoàng giả thất cấp. Cho nên, sát thủ trưởng lão này quyết không tin tưởng thực lực của hắn sẽ không bằng một hậu bối hoàng giả tứ cấp. Mặc dù lục tuyệt trần lơ A-I-E-U nhị biến T hơn A-I-T ngày sau nhất định sẽ vượt qua hắn, nhưng đó cũng là ngày sau, không phải hiện giờ. Siêu, siêu, siêu, siêu, xíu, ô. Trong chốc lát, kiếm quang đột khởi, sát thủ trưởng lão ra tay, tốc độ xuất kiếm cực nhanh, nghe rợn cả người, kiếm quang kia như màn, xông thẳng về phía phong nhận long xà. Rầm rầm rầm bang bang. Công kích hai người đối bính cùng một chỗ, tiếng nổ vang vang lên không dơ. Trong chốc lát, thực lực hai người liền phân ra cao thấp. Chỉ thấy hai phong nhận long xa chúi xuống, kiếm quang chồng chất kia tầng tầng sụp đổ. Nháy mắt sau đó, phong nhận long xà trực tiếp chém lên trên người sát thủ trưởng lão, áo choàng hắc y lập tức hóa thành nát bấy, vô số đạo vết thương hiện lên, máu tươi chảy ròng. Sát thủ trưởng lão này như bị phanh thây xé xác vậy, toàn thân đã không có một khối da thịt nào hoàn hảo nữa. Bảo kiếm hoàng cấp trong tay hắn cũng lập tức rời tay, bị đánh bay ra ngoài ngàn mét. Lúc này, lục tuyệt trần bay bổng đáp xuống trước mặt sát thủ trưởng lão, cánh tay duỗi ra, bàn tay thành chộp, liền với lên cổ sát thủ trưởng lão đang bay ngược kia, tơ lên. Bốn phía lục tuyệt trần là một cái vòng xoáy vòi rồng, mà hắn chính là trung tâm vòng xoáy. Sức gió kia như lưới đao trà sát, khiến sát thủ trưởng lão kia liên kêu thảm thiết. Cút! Lục tuyệt trần nhìn vào hai mắt sát thủ trưởng lão, nói: nghe hiểu chưa? Vâng, vâng. Sát thủ trưởng lão bị lục tuyệt trần bóp cổ đến nói không ra lời, con mắt tán loạn. Lục tuyệt trần cánh tay hất lên, sát thủ trưởng lão kia lập tức bị ném ra mấy ngàn thước. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Sát thủ trưởng lão này là hoàng giả thất cấp, sống hơn 300 năm còn chưa từng chịu quả cánh tánh mạng bị người khác niết trên tay, nhưng không cách nào phản kháng. Trong nội tâm đối với lục tuyệt trần hoàng sợ không thôi, nào dám dừng lại nữa, ngay cả bảo kiếm hoàng cấp ở xa xa cũng không dám đi nhặt, phi tốc đi xa. Hỗn độn thánh đỉnh, lôi chi thánh đỉnh, trọn vẹn hai cái thánh đỉnh ạ. Huyền Thiên, ngươi thật sự là quý nhân của ta, đưa tới cho ta lễ vật chân quý như vậy. Lục tuyệt trần khóe miệng nhích lên, lộ ra một vẻ mỉm cười khoan khoái dễ chịu, đi vào chỗ sâu trong đằng gia cổ địa. Kiếm nhị thương không? Tác giả, S. Thực hiện, Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1571. Ta thấy ngươi như bệnh tâm thần. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn cũng không lâu lắm, lục tuyệt trần liền đi tới trước một lồng khí trận pháp cực đại. Trán của hắn chợt mở ra một con mắt dọc, bắn ra một mảnh hào quang màu vàng đất, nhìn thấy Huyền Thiên ở ngoài hơn 20 dặm một cách rõ ràng. Trong lồng khí trận pháp, Huyền Thiên lập tức cảm ứng được một ánh mắt đang nhìn mình. Hắn lập tức dương mắt, lại chỉ thấy phía trước là hỏa diễm vô tận. N. Giữa trán Huyền Thiên cũng mở ra một con mắt dọc, hào quang màu vàng đất bắn ra, lập tức trông thấy bên ngoài hơn 20 dặm, một vị nam tử trẻ tuổi đang ở bên ngoài lồng khí trận pháp nhìn mình. Nam tử trẻ tuổi kia nhìn qua cũng không lớn hơn Huyền Thiên nhiều lắm, cũng chỉ chừng 20. Phi thường trẻ tuổi, nhưng đã là hoàng giả tứ cấp rồi. Hơn nữa, trán hắn cũng mở ra một con mắt dọc. Trong đằng gia cổ địa, thế lửa hung mãnh, dùng mắt thường của hoàng giả đại khái có thể nhìn ra hơn 10 dặm, rất khó nhìn ra ngoài 20 dặm. Huyền Thiên và nam tử trẻ tuổi này đều có thể cách xa nhau hơn 20 dặm trông thấy đối phương, cũng là vì mi tâm có con mắt thứ ba. A, có ý tứ, ngươi cũng có hoàng đạo thiên nhãn, ha ha. Lục Tuyệt Trần nhẹ nhàng thở dài. Trên người chúng ta thật là có không ít thứ giống nhau, đáng tiếc, ta sống lâu hơn ngươi vài năm, tu vị cao hơn ngươi hai cảnh giới, ngươi không phải đối thủ của ta. Lục Tuyệt Trần. Huyền Thiên nhìn nam tử như gió kia chậm rãi nói. Bốn phía Lục Tuyệt Trần là một vòng xoáy vòi rồng, hơn nữa, phạm vi hơn 10 dặm đều có cuồng phong gào thét, lửa nóng hung mãnh, chỉ có bên trong lồng khí trận pháp mới gió êm sóng lặng. Về phần ngũ đại yêu nghiệt biến thái, Huyền Thiên đối với đặc điểm của bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng, hoàng giả tứ cấp trẻ tuổi như vậy, phong chi áo nghĩa xuất thần nhập hóa, tự nhiên là Lục Tuyệt Trần nổi tiếng nhất trong ngũ đại yêu nghiệt biến thái hiện giờ rồi. Bất quá, Huyền Thiên biết Lục Tuyệt Trần đối với phong chi áo nghĩa lính ngộ thập phần sâu sắc, nhưng lại không biết đối phương vậy mà cũng biết được hoàng đạo thiên nhãn. Lục Tuyệt Trần quần áo và tóc đen bay múa trong hoàng đạo thiên nhãn, hào quang màu vàng đất một hồi phát ra, lớn tiếng nói. Huyền Thiên, sứ mạng của ngươi đã xong, sứ mạng. Huyền Thiên nhướng mày. Lục Tuyệt Trần gật gật đầu, nói. Sứ mạng của ngươi là được tìm được thánh đỉnh, sau đó lại giao thánh đỉnh cho ta. Giao hỗn độn thánh đỉnh, lôi chi thánh đỉnh tới đây đi, ta xem số mệnh ngươi cũng không kém, về sau có thể tiếp tục giúp ta tìm kiếm thánh đỉnh. Huyền Thiên mỉm cười, nói. Lục Tuyệt Trần, ngươi đang nói đùa sao, nha? Trên mặt Lục Tuyệt Trần lộ ra tia cười nghiền ngẫm, nói. Ngươi thấy ta giống hay nói giỡn sao, ta thấy ngươi không giống như hay nói giỡn. Huyền Thiên lắc đầu, Lục Tuyệt Trần thần sắc dương lên, Huyền Thiên nói tiếp. Ta thấy ngươi như là bệnh tâm thần vậy, biểu lộ trên mặt Lục Tuyệt Trần ngẩn ngơ, cuồng phong bốn phía cũng dừng lại trong chốc lát giống như thời gian tính chỉ vậy. Nhưng sắc mặt hắn lại nhanh chóng biến hóa, hóa thành màu xanh, thần sắc vui vẻ trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lá gan của ngươi không nhỏ, thanh âm Lục Tuyệt Trần lạnh lại, cuồng phong bốn phía tiếp tục gào thét. Ngươi cho rằng bằng vào trận pháp sách này là có thể ngăn trở ta sao? Hoàng đạo thiên nhãn là khắc tinh của bất luận trận pháp hoàng cấp nào. Lúc ở Vân Châu Thanh Vân kiếm phái lúc, hoàng đạo thiên nhãn của Huyền Thiên đã khám phá ra hư thật trận pháp mà Cảnh Vũ Thanh bố trí xuống, phá trận rất dễ dàng. Lục Tuyệt Trần cũng có hoàng đạo thiên nhãn, phá vỡ lồng khí trận pháp này cũng không khó lắm, hắn chỉ cần phá hư một cây trận kỳ, lồng khí trận pháp này liền sẽ tan rã. Trận kỳ chính là trận cơ, một cái trận pháp đã không có trận cơ, sẽ có khuyết điểm, trận cơ cũng bị phá mất, trận pháp càng sẽ không sót lại chút gì rồi. Huyền Thiên mỉm cười, nói. Trận pháp quả thật ngăn không được ngươi, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới cần nhờ trận pháp này để ngăn cản bất cứ người nào, chỉ lúc ta tìm hiểu áo nghĩa lúc không muốn bị người quấy rầy thôi. Lục Tuyệt Trần, lúc trước hướng của ngươi có một cổ khí tức hoàng giả cấp chấn động, nhưng rất nhanh khí tức liền tản đi xa, có lẽ bởi vì quan hệ bên ngươi, nếu ngươi đủ tự tin với thực lực của mình, chờ ta nửa canh giờ, ta rút lui trận pháp, nếu ngươi có thực lực lấy được thánh đỉnh từ trên tay ta thì cứ việc. Trong mắt Lục Tuyệt Trần lóe lên tinh mang, bàn tay nâng lên, tư không sờ sờ, nói. Tốt. Ta sẽ chờ ngươi nửa canh giờ, xem ngươi đối với hỏa chi áo nghĩa có thể lĩnh ngộ tới trình độ nào, dù sao ngươi trốn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ta được. Lĩnh ngộ nửa canh giờ, mặc dù Huyền Thiên có thể đột phá hỏa chi áo nghĩa đến một tầng cảnh giới mới, vậy thì Lục Tuyệt Trần cũng không đặt vào mắt. Khóe miệng Huyền Thiên miệng nhích lên, nhắm mắt lại, tiếp tục luyện hóa hấp thu hỏa nguyên hoa, chỉ nửa canh giờ nữa là có thể triệt để hấp thu, hỏa chi áo nghĩa có lẽ sẽ đột phá đến ngũ giai cực hạn được rồi. Đến lúc đó, một bước trăm vạn sẩm thiên địa mặc ta đi, phong chi áo nghĩa của Lục Tuyệt Trần có tinh thâm, tốc độ có mau nữa,